Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3379, Truy Tinh 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Quách Hướng chính là không có tìm được quen thuộc biển số xe. Biển số xe Quách Hướng đã thuộc Lào. Đọc ngược như chảy, có thụ dày vò dáng vẻ làm Ninh Thư cảm thấy dạng này ngay có thể lại bền bỉ một chút. Dù sao giấy không gói được lửa, nhưng là còn không có bị phát hiện khoảng thời gian này đầy đủ Quách Hướng đau khổ. Tinh thần của hắn cùng sinh hoạt trọng tâm đều chỉ có một người. Hắn không ngừng cho Ninh Thư gọi điện thoại, nhưng là Ninh Thư trực tiếp đem hắn kéo đen. Quách Hướng lại dùng cái khác điện thoại, Ninh Thư cũng kéo đen. Tùy tiện đến, bao nhiêu, dù sao đều kéo đen. Khó chịu đi. Tuyệt vọng đi, sinh hoạt trọng tâm bị tước đoạt. Một người trọng tâm tại một người khác trên người. Như vậy liền nhất định vì người này cảm giác cao hứng vui vẻ. Cũng muốn bởi vì cái này người đau cảm giác khổ khó chịu. Ký thác chỉ như vậy một cái. Hắc hắc, liền để ngươi nhìn trộm không đến. Quách Hướng liền chạy tới công ty đến ngồi chờ. Nhưng là Ninh Thư đều rất cẩn thận tránh khỏi hắn. Quách Hướng đếm lấy ngày, đã có một tuần lễ chưa từng gặp qua Vũ Hinh, cũng không có cho nàng chụp hình. Hắn trên tường ảnh chụp thiếu mấy ngày nay, ảnh chụp tường trở nên không hoàn mỹ, có thiếu hụt, lại thiếu sót này làm Quách Hướng chịu không nổi. Hắn không gặp được thần tượng, nghĩ ra một cái cực đoan phương pháp. Người bình thường là vào không được công ty cửa lớn, dù sao công ty trong đều là nghệ nhân. Nếu như đem người bình thường đều bỏ vào, sẽ đối nghệ nhân tạo thành ảnh hưởng công ty vấn đề an toàn. Minh tinh nha, có người thích cũng có người không biết xuất từ tâm lý gì. Đặc biệt chán ghét, thậm chí làm ra chuyện kinh khủng gì tới. Vì bảo hộ nghệ nhân, công ty cũng là hết cố gắng lớn nhất. Quách Hướng vào không được công ty, thế mà chạy tới công ty đối diện cao ốc, bò tới mái nhà. Ước chừng là muốn dùng nhảy lầu đến uy hiếp Ninh Thư. Ninh Thư thường xuyên dùng tinh thần lực quan sát hắn. Lại thêm Quách Hướng trên người có nàng làm ấn ký, phát giác được Quách Hướng chạy tới hướng trên lầu bò, trong nháy mắt liền biết hắn ý đồ lấy tự sát vì uy hiếp yêu cầu thấy nàng. Người này so với nàng tưởng tượng còn muốn cố chấp, dùng tính mạng của mình nói đùa. Ninh Thư lập tức ra công ty, hướng đối diện cao ốc đi. Quách Hướng đứng tại nóc phòng bên cạnh, đưa đầu ra hướng bên cạnh thăm dò. Đột nhiên bị người kéo lờ mờ. Cả kinh Quách Hướng toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Hắn quay đầu thấy được Ninh Thư. Lập tức ngạc nhiên hô. Vũ Hinh. Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng. Hỏi. Ngươi làm cái gì vậy? Tìm chết tìm sống. Uy hiếp nàng sao? Nếu quả như thật là như thế này, chuyện này làm lớn chuyện, đối nàng ảnh hưởng là phi thường lớn. XXX phấn nhảy lầu chỉ vì thấy thần tượng một mặt. Thế nhưng là thần tượng, tóm lại một khi nhiễm phải loại chuyện này, còn tưởng là người phát ngôn đại diện cộng mau tiểu đà tiểu nháo xì căng đan. Chuyện giữa nam nữ đều không gọi sự tình, nhưng là một khi liên lụy đến mạng người liền không giống nhau. Đến lúc đó có rất nhiều cảnh sát cùng nhân viên chữa cháy tới. Thậm chí còn có một ít truyền thông paparazzi loại hình. Xã hội ảnh hưởng là tương đương không tốt. Một khi náo động lên cái gì bê bối, nàng những cái kia đại diện đoán chừng muốn bị trực tiếp rút lui. Đây là cái gì phấn? Căn bản cũng không phải là phấn. Này tuyệt bút là cừu nhân, khẳng định thỏa thỏa cừu nhân. Người muốn làm gì? Ninh Thư nhàn nhạt hỏi. Quách Hướng cũng biết tự mình làm phải có điểm quá phận, có thể sẽ cho thần tượng bôi đen, nhưng là hắn là thật không có cách nào. Một ngày không nhìn thấy thần tượng liền toàn thân khó chịu, đặc biệt khó chịu a. Hắn muốn lợi dụng truyền thông cùng quần chúng áp lực làm Vũ Hinh tới gặp mình, thế nhưng lại không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền đến, còn không có nháo ra chuyện tình đến, nàng lại tới. Đây không phải là nói rõ thần tượng cùng hắn tâm hữu linh tê coi như không? phải tâm hữu linh tê. Cũng nói thần tượng kỳ thật cũng đang chú ý nàng đúng hay không? Vũ Hinh, ta là thật thích ngươi. Chỉ là nghĩ đơn thuần chụp hình của ngươi. Vẫn luôn chụp tới ta chết. Người trưởng thành trải qua ta đều có tham dự a. Người quá khứ ta hiểu rõ ràng. Quách Hướng nói xong trực tiếp theo trong túi lấy ra một bản thật giấy, notebook. Những này notebook giao diện thượng dán các loại tạp chí, các loại giải trí tin tức, còn có một ít phim truyền hình điện ảnh tin tức. Đây đều là cùng Vũ Hinh có quan hệ. Cái này kem đánh răng quảng cáo là ngươi cái thứ nhất quảng cáo. Mặc dù ngươi chỉ là một cái nho nhỏ vai phụ, nhưng ngươi là đẹp mắt nhất, cười đến đẹp mắt nhất. Đây là ngươi chụp bộ thứ nhất phim truyền hình. Mặc dù diễn chính là tên nha hoàn, nhưng là tất cả mọi người nói nha hoàn so tiểu thư đẹp mắt. Ngươi xem, đây là lúc ấy tin tức cùng dân mạng đánh giá. Quách Hướng hưng phấn hướng Ninh Thư biểu hiện ra chính mình thu thập đồ vật. Những này chuyện xưa sửa xưa xưa sự tình hắn đều có thể lật ra đến. Chính là người ủy thác đều không nhất định nhớ rõ rõ ràng như vậy. Cảm động sao? Cảm động cộng mau a. Nếu như người này là trợ lực, làm cái gì thì làm cái đó. Vì thần tượng lên, núi đao xuống biển lửa. Kia rất tốt, nhưng là hết lần này tới lần khác người này lại đối thần tượng của mình ôm lấy nghiêm ngặt đạo đức tiêu chuẩn. Thần tượng không thể cùng cái khác không hiểu ra sao nam nhân làm xì căng đan. Không thể làm bất nhã sự tình. Bởi vì ngươi là nữ thần. Ngươi là thuần khiết. Thế gian hết thảy tội ác dơ bẩn ngươi cũng không thể dính dáng tới. Ngươi nhất định phải là không nhuốm bụi trần. Một cái thuần khiết không tì vết nữ thần. Lấy tối cao tiêu chuẩn tới yêu cầu Vũ Hinh. Cùng Vũ Hinh cái dám quan hệ đều không có người. Còn đối người chỉ trỏ. Quơ, tay múa chân, cũng là không có người nào. Quá đem mình làm một bàn thức ăn. Ninh Thư không có xem notebook, mà là nói, ngươi leo đến trên lầu chót đến, là muốn tự sát à. Quách Hướng lắc đầu, ta không có nghĩ qua tự sát, ta chỉ là muốn gặp ngươi. Nhưng là ta luôn là không gặp được ngươi. Ninh Thư cảm thấy thiên cây tiên nhân cầu bình thường, khó chịu, mẹ nó có cái. Gì nghĩa vụ nhất định muốn gặp ngươi? Người nói muốn gặp ngươi liền muốn gặp ngươi. Người này có phải hay không có điểm quá bản thân tốt đẹp một chút? Ninh Thư cảm thấy người này về sau sẽ còn động một chút là dùng tự sát đến uy hiếp nàng. Dù sao dùng loại phương thức này có thể đạt tới yêu cầu của mình. Tựa như tiểu hài tử thích dùng khóc giống để đạt tới mục đích của mình đồng. Dạng. Lần này làm người này nếm đến ngon ngọt. Như vậy lần tiếp theo sẽ còn như vậy. Thế nhưng là Ninh Thư bất đắc dĩ không chú ý. Bởi vì quan hệ này đến nàng tiền. Đồ, có nhược điểm này tại. Mà đối phương hoàn toàn là không kiêng nể gì cả. Ngay, cả chính mình tính mệnh đều có thể nói đùa. Đến lúc đó nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì. Trên internet những cái kia vệ. Đạo sĩ trực tiếp muốn dùng nước bọt đem nàng cho trực tiếp chết đuối. Chính là một cái làm cho người ta khó chịu sự thật. Quách Hướng hiến bảo bình thường đem tác phẩm của mình biểu hiện ra cho Ninh Thư xem. Ninh Thư đều chỉ là bôi mật nhìn. Không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đợi đến hắn đem một bản thật dày notebook lật hết. Đồng thời còn giảng được. Nước miếng văng tung tóe, hưng phấn đến mặt đều vặn vẹo. Lại biểu hiện ra chính mình hoàn mỹ nhất tác phẩm bình thường. Đặc biệt điên, cuồng, làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ninh Thư biểu tình rất bình tĩnh. Biến thái người thấy cũng nhiều. Loại này, hoàn toàn chính là chuyện nhỏ. Có thể đi xuống sao? Phía trên gió lớn, đối da của ta không tốt. Ninh Thư, nói, hết chương.